Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, thứ 697 chương trưởng thành tiểu bằng hữu tương đương. Lần này khuyên bảo thật đúng là nói đến điểm quan trọng lên. Tiểu Mặc Hiên tại chỗ liền đáp ứng, bất quá đây cũng là có điều kiện, dù An Mễ muốn do hắn tự mình đến giáo. Hơn nữa chỉ là ở trong này huấn luyện mà thôi, cũng không tính huấn luyện quản lý chính thức học viên, cho nên huấn luyện quản lý, đồng cấp học viên khác có thể tùy ý tìm người khiêu chiến. Thế nhưng ai nghĩ tới thử Dụ An Mễ thân thủ, liền cần phải thử Mặc Hiên nắm tay không thể. Tiểu Mặc Hiên đem Tiểu An Mễ bảo hộ được đặc biệt hảo tương đương Mặc Chết Ngạn qua đây nhìn hai ngày. Phát hiện nhi tử càng lúc càng tượng cái tiểu nam tử Hán. Liền cũng yên tâm, phân phó thủ hạ của mình chiếu cố tốt bọn họ, nhậm chức hai tiểu bằng hữu ở bên trong ngoạn. Nghỉ đông thời gian, Tiểu Mặc Hiên hoặc là mang muội muội của Hán ngoạn, hoặc là đi huấn luyện quản lý khắc khổ. Đằng sau khi khai giảng, hắn lại muốn bắt đầu thượng ngôn ngữ khóa và học tập một ít cơ bản tài chính phương diện tri thức. Cuộc sống cứ như vậy trở nên bận rộn khởi đến, hắn cũng rốt cuộc không hề nhảy lớp, thành thật thật trục cấp học lên, bất quá Mặc Chiết Ngạn ở bên cạnh nhìn, nghĩ như thế nào đâu cảm thấy lấy con của hắn chỉ số thông minh. Kỳ thực ứng phó này đó vẫn là dư giả, hắn không hề nhảy lớp, là bởi vì trên đảo không có đại học, hắn nếu như hiện tại liền đi thi đại học, nhất định phải ly khai trên đảo. Cũng phải ly khai còn đang niệm tiểu học Tiểu An Mễ. Mặc ra hai gia trưởng đô nhìn phải hiểu, trái lại hai tiểu bằng hữu rõ ràng vẫn không nghĩ quá nhiều. Vẫn là đặc biệt thân mật mỗi ngày cùng tiến lên học cùng nhau chơi đùa. Cũng cùng nhau huấn luyện, đảo mắt chính là một năm rưỡi quá khứ, Tiểu An Mễ mở lại học chính là học sinh trung học. Mùng một khai giảng có mo đấy chia lớp thi. Cho nên cùng đã qua mấy ngày nghỉ như nhau, hai dụng công tiểu bằng hữu tại đây năm nghỉ hè cũng không thế nào buông lơi. Vẫn là hội thành thật thật học tập, trên đảo mới xây rất đẹp thư viện, bên trong có một cái độc lập tiểu phòng tự học, mấy ngày này bọn họ đô hội đeo sách nhỏ bao, qua đây đọc sách, bất quá hôm nay Tiểu An Mễ rõ ràng trạng thái không tốt. Thế nào đô đề bất lên tinh thần. Thỉnh thoảng còn cảm thấy bụng nhỏ trụy rơi xuống đất đau một chút. Tiểu Mặc Hiên nhìn ra sắc mặt nàng không đúng, không khỏi lo lắng đứng lên. Nhan Nhan, chúng ta về nhà trước đi, hảo. Tiểu An Mễ thần tình mệt mỏi. Lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm gì gì đứng lên. Tiểu Mặc Hiên rất cẩn thận mà đi giúp nàng lấy cặp sách. Kết quả vừa mới một đi vòng qua phía sau nàng, liền sợ đến ngây dại. Thật là nhiều máu, Tiểu An Mễ màu trắng quần thượng, mạn mở một tảng lớn vết máu. Tiểu Mặc Hiên lần đầu tiên ở trong cuộc sống nhìn thấy nhiều máu như vậy. Phản ứng đầu tiên, chính là trong TV những thứ ấy ở trọng thương xuất huyết nhiều sau. Liền vĩnh viễn ly khai người, hắn kinh hoàng thanh âm, nhượng Tiểu An Mễ không hiểu quay đầu, kết quả nhìn thấy ghế trên dính vào vết máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trong nháy mắt tái nhợt, hai tiểu bằng hữu hồi bé cũng không có mẹ, hai người trong cuộc sống, đâu không tồn tại sinh lý kỳ cá danh từ này. Này gian độc lập phòng tự học lý, lại chỉ có hai người bọn họ, hiện tại cũng không người có thể nói cho bọn hắn biết. Hai người ai cũng không ngờ đây là cái gì, xa lạ sợ hãi, nhượng hai tiểu bằng hữu cũng bị mất bình thường bình tĩnh. Vẫn là Tiểu Mặc Hiên phản ứng mau, khẩn trương lo lắng được muốn chết, còn muốn hiếu thắng giả ra bình tĩnh thanh âm, an ủi nàng, Nhan Nhan ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện, nói cõng lên Tiểu An Mễ, chạy đi liền hướng bệnh viện xong, hoàn hảo Tiểu Mặc Hiên một năm này nhiều kiên trì huấn luyện. Thể lực sự chịu đựng đô vượt xa quá cùng tuổi tiểu bằng hữu, bất quá đeo mấy chục cân thể trọng. Cộng thêm tốc độ bão táp cuồn cuộn, vẫn là nhượng hắn chạy được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trán đô toát ra mồ hôi. Hết chương.